toàn chức nghệ thuật gia. Chương 327, mang cẩu đi làm. Góc truyện audio.com. Toàn chức nghệ thuật gia tiểu thuyết tra tìm. Nam Cực vào ở biệt thự buổi chiều đầu tiên là đang ở Lâm Nguyên phòng ngủ. Trước khi ngủ, Lâm Nguyên nhìn biết TV, Nam Cực ngay ở bên cạnh đồng thời nhìn, không chớp mắt, làm nó thật giống như cũng có thể xem hiểu như thế. Cái này làm cho Lâm Nguyên lần nữa chắc chắn, Nam Cực là có thể tham diễn Hachiko. Chó này nhìn liền thật thông minh, mặc dù phẩm loại không trọng yếu, nhưng mình không thể nào dùng Teddy so với gấu loại đáng yêu khuyển, nếu không người xem sẽ cho ra vai diễn. Chó lớn mới còn có cái loại này nhân cách hóa cảm. Nam Cực dáng cùng nguyên bản trong phim ảnh cái kia thu điền khuyển thật giống, hơn nữa nhìn cũng thật thật thà. Ngày thứ hai, Lâm Nguyên để cho Cố Đông tiếp chính mình. Con chó này là Lâm đại biểu mua sao? Cố Đông kinh ngạc nhìn Nam Cực, nhạt, Lâm Nguyên lời ít ý nhiều. Tìm một nhà sủng vật điểm kiểm tra thân thể một chút, đánh chó dại loại. Mặc dù Nam Cực nhìn không giống sẽ cắn người cẩu, nhưng trích là chính quy chương trình. Được, rất nhanh thì Cố Đông chở Lâm Nguyên cùng cẩu đi tới một nhà sủng vật bệnh viện. Kiểm tra thân thể, trích loại sự tình, đều là làm từng bước thao tác. Chó này có chút bệnh ngoài da, nhìn có chút nghiêm trọng, thực ra trị liệu không khó. Thầy thuốc nói, ta đem dược mời cho ngươi, mỗi tuần một lần tắm thuốc, một tháng liền không sai biệt lắm được rồi. Được, Lâm Nguyên gật đầu một cái này hoặc giả chính là Nam Cực bị nguyên chủ nhân vứt bỏ nguyên nhân. Làm xong những thứ này, hắn đem cẩu đưa về nhà, sau đó lại ngồi Cố Đông xe đi tới công ty cùng Trầm Thanh cùng Dịch Thành Công gặp mặt một lần. Đương nhiên là thảo luận Hachiko chuẩn bị công việc, bọn họ đối cái này kịch bản vẫn là rất thích. Hai người đã hợp tác với Lâm Nguyên quá hai lần, lần thứ ba hợp tác bộc phát thuần thục. Trầm Thanh nói, ta cùng lão Dịch gần đoạn thời gian sẽ đem đoàn kịch kéo lên, bất quá điện ảnh bên trong cẩu phải thật tốt tìm. Dùng ta cẩu, Lâm Nguyên đem buổi sáng mới vừa chụp Nam Cực cho Trầm Thanh nhìn một chút. Trầm Thanh ngoài ý muốn nói, không nghĩ tới Lâm đại biểu còn nuôi chó, chó này dáng ngoài không có vấn đề, chính là không biết chụp diễn thời điểm có hiểu hay không phối hợp. Cái này ta giải quyết, Lâm Nguyên tựa hồ không lo lắng chút nào tình huống, Dịch Thành Công đề nghị. Kia ta còn phải để cho cậu cùng Trương Tú Minh bồi dưỡng một chút tình cảm, dù sao ở trong phim ảnh, Trương Tú Minh diễn bát công chủ nhân. Có đạo lý Thanh kia Nam Cực mang tới, Lâm Nguyên sớm biết sẽ không đem cậu đưa trở về rồi, lần này chỉ có thể phiền toái Cố Đông nhiều đi một chuyến, nhận được công ty tới. Trầm Thanh gật đầu một cái, Trương Tú Minh quay đầu đến công ty, Lâm đại biểu chịu lời nói, có thể cân nhắc để cho hắn mang về dưỡng mấy ngày. Lâm Nguyên ngược lại không có không nỡ bỏ. Nửa giờ sau, Cố Đông lại đem cẩu nhận lấy rồi, trả lại cho Lâm Nguyên gọi điện thoại. Cẩu ở trên xe thật giống như không có phương tiện mang vào công ty, liền ở trên xe đợi sao? Ngươi chờ một chút, Lâm Nguyên dứt khoát cho lão Chu gọi điện thoại, nói rõ nguyên ủy. Có thể để cho cẩu đi vào sao, nhốt ở ta phòng làm việc là được, buổi tối để cho Trương Tú Minh tiếp về nhà. Bên đầu điện thoại kia, lão Chu trầm mặc rất lâu, mới nói. Ta phải hỏi một chút. Được, Lâm Nguyên nói, ta chờ ngươi, ngươi chờ đó, góc truyện audio.com. Lão Chu vô cùng lo lắng đứng dậy, chạy ra phòng làm việc cuối cùng dừng ở chủ tịch hội đồng quản trị trước phòng làm việc gõ cửa. Vào, bên trong truyền tới uy nghiêm thanh âm, lão Chu tiến môn cười nói, chủ tịch hội đồng quản trị, Lâm Nguyên thật giống như đem cẩu dắt đến công ty dưới lầu, hắn hỏi ta có thể hay không đem cẩu đái vào phòng làm việc này thật giống như không quá phù hợp công ty quy định. Cẩu, chủ tịch hội đồng quản trị cảm giác có chút đau răng, bất quá cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ phất tay một cái. Theo hắn đi đi, được rồi, lão Chu bật cười rời đi. Hắn có thể lý giải chủ tịch hội đồng quản trị đau răng, bởi vì hắn cũng có chút đau răng, cái này Lâm Nguyên lại hỏi mình có thể hay không mang cẩu vào công ty. Biến thành người khác hỏi, lão Chu thế nào cũng phải xù lông không thể. Này là bình thường nhân hỏi đến xảy ra vấn đề sao? Nhưng đối phương là Lâm Nguyên, lão Chu vì cái nhìn đại cục chỉ có thể im hơi lặng tiếng, chạy tới hỏi chủ tịch hội đồng quản trị ý tứ. Sự thật chứng minh chủ tịch hội đồng quản trị cũng phải. Nhẫn nhục phụ trọng, rất có cái nhìn đại cục đồng ý, sau đó tinh mang giải trí liền xảy ra tái nhập sử sách một màn, cai công ty thành lập tới nay, lần đầu tiên có người dắt cẩu tới làm. Có chút các nhân viên thấy một màn như vậy, con người đều nhanh chừng ra ngoài. Cẩu, lấy ở đâu cẩu, Cố Đông đang lúc mọi người nhìn chăm chú chung, cũng là tê cả da đầu, không nghĩ tới đại biểu lại thuyết phục phía trên, để cho mình có thể đem cẩu dắt đi vào. Hình ảnh này quá không khỏe rồi. Đi đi, bỗng nhiên có một tên lãnh đạo bộ dáng nam nhân chặn lại Cố Đông đường đi tức giận nói. Còn thể thống gì ai cho ngươi mang cẩu vào công ty? Vượng, Nam Cực tức giận hướng cái này nửa ngốc nam nhân giống lên một tiếng. Nam nhân sợ hết hồn, bộc phát bất mãn, nhìn chằm chằm Cố Đông. Ngươi là cái nào ngành? Lầu 9 soạn nhạc bộ, Cố Đông chột dạ trả lời. Nàng nhận biết người đàn ông này, là công ty một vị tầng quản lý, địa vị và lão Chu không sai biệt lắm, làm Lâm đại biểu tiểu trợ lý, nàng có thể không chọc nổi. Lầu 9 soạn nhạc bộ, nam nhân sững sốt một chút, con chó này, Cố Đông liền vội vàng giải thích, Lâm đại biểu để cho ta dắt đi vào, đây là Lâm đại biểu nuôi chó, đóng phim phải dùng. Khoan hãy nói, chó này thật đáng yêu. Nam nhân cười cực kỳ tự nhiên, phảng phất vừa mới nổi giận nhân là không phải hắn. Mang cẩu vào công ty cũng chỉ có tiện ngư lão sư thú vị như vậy. Mọi người chung quanh, có một bộ đoàn thiên tiểu thuyết kêu Phê Óp, họ Phùng, là đại tần đoàn thiên lĩnh vực tam kéo xe ngựa một trong. Hôm nay bọn họ coi như là thấy được thực tế bản Phê Óp. Các ngươi vây ở này làm gì chứ? Còn không đi công tác? Nam nhân trợn mắt nhìn chung quanh nhân viên liếc mắt. Mọi người liền vội vàng tản đi, tâm lý lại đồng thời xuất hiện một cái từ, nhân không bằng chó. Nam Cực tựa hồ không quá cao hứng, lại hướng về phía nam nhân kêu một tiếng, bị dọa sợ đến nam nhân lui về sau hết mấy bước. Chó này thật là có sức sống, là, Cố Đông chột dạ vừa nói, thật vất vả đem cẩu dắt đến Lâm Nguyên phòng làm việc. Soạn nhạc bộ bên trong, nhìn Cố Đông cứ như vậy dắt một con chó tiến vào đại biểu phòng làm việc, không ít người viết ca khúc đều là lộ ra biểu tình kinh ngạc hoài nghi mình có phải hay không là nhìn lầm rồi. Mà ở bên trong phòng làm việc, Lâm Nguyên đang ở dặn dò Nam Cực. Gocchuyenaudio.com. Mấy ngày kế tiếp ngươi muốn ở Trương Tú Minh ra ở một thời gian ngắn, Trương Tú Minh là một cái diễn viên, quay đầu hai ngươi muốn hợp tác chụp một bộ phim. Đúng, hắn là ảnh đế, chúng ta quan hệ còn nói gì tiền đóng phim à, tiền đóng phim không thiếu được ngươi, thức ăn cho chó bao đủ được chưa? Chờ ngươi trở lại, sẽ giúp ta ăn chút rau cải, tối hôm qua cơm biểu hiện không tệ. Giường ngủ không được, ngươi sẽ dụng lông, ta quay đầu mua cho ngươi chó ổ, ngươi ngủ trong ổ, ngoài cửa. Cố Đông đang muốn vào cửa. Sau đó, nghe được bên trong nói là nhảy nói chuyện phiếm, Cố Đông bối rối. Này Lâm đại biểu, với cậu nói chuyện phiếm đây. Đến tột cùng là Lâm đại biểu có cái gì không đúng hay lại là chó này có cái gì không đúng? PS, đợi răng được rồi nhất định bùng nổ. Vẻ mặt này phỏng chừng đọc không ra. Cách chương.